Độc Bộ Đại Thiên, tác giả, Lộc Thực Bình, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 441, quẻ trạch ra. Đem cách, vì bất chu nhân tộc chôn xuống văn minh hỏa chủng về sau. Lục Thanh Bình liền bắt đầu chuẩn bị mình luyện hóa công việc. Hắn muốn rời đi, lại còn có so hắn càng cường đại hơn phân thân ở đây đóng giữ. Tương lai có thể tại giới này văn minh phát triển trên đường hộ giá hộ tống. Chính hắn thì còn có những giới khác trách nhiệm chờ lấy hắn đi gánh vác. Cổ thần thế giới ngay trong thức hải. Lục Thanh Bình tế ra Thái Bạc Lâu. Giống. Di a. À. Âu âu âu âu. Ngoạc kép. Trong lầu lan truyền ra thê thảm gào thét chu lên. Thái Bạc Lâu hết thảy 7 tầng. Mỗi một tầng đều trấn áp một vị. Phía trên nhất tầng kia giam giữ chính là câu Trần Thiên Quân chân linh. Ấn trình tự hướng xuống, phân biệt giam giữ lấy U Huỳnh nữ thần, Thái Tuế thần, cộng công bộ ba đại tế ti, cùng đã bị luyện hóa Quỳnh Tiêu huyết nhục. Lục Thanh Bình, người tiệt giáo xuất thân, lại vì nhân tộc sử dụng, cùng bọn ta đối đầu, đến tột cùng là vì sao? Thái Tuế thần phát ra gầm thét, toàn thân hắn đều bị đâm đầy xích sát, những cái kia đại đạo xích sát tựa như tẩy tủy, tại thôn phệ lấy hắn hết thảy huyết nhục. Câu Trần Thiên Quân cũng tại gầm nhẹ, nhân loại, người tất nhiên sẽ nhận thiên đình truy sát. Lục Thanh Bình khoanh chân ngồi tại thức hải bên trong ương, có âm dương khí lưu cuồn cuộn mà động. Hắn ngữ khí đạm mạc, sắp chết chi linh, nói nhảm hết bài này đến bài khác. Lời nói rơi, hắn động tác, thoáng chốc hắn một thân màu vàng kim óng ánh đại đạo thánh khí, tất cả đều rót vào Thái Bạc Lâu bên trong, phối hợp trong đó đại đạo cấm chế, bắt đầu gia tăng tốc độ ma diệt mấy người huyết nhục. Giống, các vị, chúng ta tuyệt không cam tâm. Liên thủ đánh cược một lần. Thái Bạc Lâu ở trong U Huỳnh nữ thần rít lên. Âm âm, ngũ đại bán thánh lực lượng bắt đầu làm sau cùng dãy rùa. Lại thật dung chuyển Thái Bạc Lâu. Nếu là tại Diêm Phù giới, cái này 5 vị bán thánh hợp lực, cơ hồ vô địch thiên hạ. Bất đắc dĩ, bây giờ bọn họ tất cả đều bị trấn áp. Lại tăng thêm nơi đây lại là đặc thù lĩnh vực. Lục Thanh Bình căn bản không nhìn năm thần dãy rùa. Hắn vẫy tay một cái, hô hô hô đến từ đại thành thần thể nội bộ cuồn cuộn thần lực gia trì tại Thái Bạc Lâu bên trên. Đây là phân thân tại thao túng thần lực trong cơ thể viện trợ Lục Thanh Bình luyện hóa. Tuy nói phân thân bây giờ còn chưa đại thành, nhưng dù sao đã là chủ nhân nơi này. Có phân thân trợ giúp, cho dù là thần thánh tôn vị Hoàng Long cũng muốn kinh ngạc, huống chi 5 cái rưỡi tàn dưới thềm chi tù. Ầm ầm rồi Thái Bạc Lâu bên trong có đại đạo hỏa diễm hừng hực thiêu đốt, bắt đầu một tấc hòa tan ngũ đại thần thánh huyết nhục. Thái Bạc Lâu lâu thân bắt đầu trở nên càng cứng rắn hơn, tính chất càng thêm bất phàm. Giống, ta không cam lòng. Năm thần đang thét gào, cũng đã là nỏ mạnh hết đà, vội vàng ở giữa, thời gian nửa năm đã qua. Một ngày này, ầm ầm, Thái Bạc Lâu phát ra tiếng oanh minh, bắt đầu chuyển động, có mắt trần có thể thấy màu vàng óng ánh phù ở lâu trên thân. Trên đó rủ xuống đại đạo chi khí, cơ hồ so trước đó nồng đậm không chỉ gấp 10 lần. Thái Bạc Lâu phẩm chất tăng lên, mang ý nghĩa Lục Thanh Bình chiến lược lại đột phá một tầng. Cái này khiến hắn nếu là gặp lại bán thánh cảnh tồn tại, chỉ cần tế ra bây giờ Thái Bạc Lâu, cơ hồ nháy mắt liền có thể trấn áp chi. Nếu là rời đi giới này, gặp lại thần thánh liệt kê, coi như không có phân thân trợ giúp, cũng có thể nhẹ dịch chu xoáy. Làm xong đối với trong tháp ngũ đại bán thánh kết thúc công việc về sau, Lục Thanh Bình bắt đầu động tác mới, cờ che trời phiêu diêu mà ra, tại ngay trong thức hải phần phật mà triển, cờ thân trong ủy xà lão thần. giờ khắc này cấp tốc phát giác được cái gì. Ngươi muốn làm gì? Hắn phát ra sợ hãi gào thét. Đáp lại hắn chỉ là một cỗ giống như tinh hệ hòa giải mà đến lực lượng. Biến thành một cây bút. Tại cờ che trời nội bộ thế giới bên trong. Một chấm, một vùng, bản tọa bản nguyên. Ngươi đang làm gì? Quỷ xà lão thần phát ra cuồng loạn đau nhức gào giống. Cái này một cỗ cự lực phía dưới. Hắn thần lực bản nguyên. Lại bị từng sợi kéo ra. Hắn không rõ. Vì sao tại hắn thi triển thiên phú thần tác tình huống dưới. Lại còn lại nhận tổn thương. Quỷ xà lão thần từ khi bị cầm tù tại cờ che trời ở trong về sau. Không rõ ràng. Mình đã bị Lục Thanh Bình đưa đến địa phương nào? Nếu như nói tại ngoại giới, Lục Thanh Bình đối với có được vạn vật hư hóa, bản nguyên ủy xà lão thần còn không có biện pháp gì. Như vậy tại cổ thần thế giới bên trong, có đại thành thần thể viện trợ, rút ra ủy xà lão thần bản nguyên, căn bản không có nhiều khó khăn. Thức hải thế giới ở trong, Lục Thanh Bình hai con ngươi trống rỗng. Ngón tay hư dừng ở trước mặt, từng sợi hư ảo bản nguyên, tại ngón tay hắn ở giữa ngưng tụ, là từ ủy xà lỡ thần trên thân chấm đến mực. Cái này dừng lại, liền lại là 3 tháng, Lục Thanh Bình tâm linh trở nên trước nay chưa từng có kỳ diệu. Nhất là tại vì bất chu nhân tộc truyền pháp thời điểm, ngoài ý muốn phù hợp thể ngộ đến nhân tổ vẽ quẻ thời điểm vĩ đại tình hoài. Làm hắn tâm cảnh lại lần nữa bị khoáng đạt. Dừng lại 3 tháng. Rốt cục, Lục Thanh Bình bắt đầu động thủ. Ngón tay làm cái. Hư không vẽ quẻ. Một ngón tay này rơi xuống. Có liên tục không ngừng ủy xà bản nguyên. Bị rút lấy ra. Giúp hắn đặt bút. Ủy xà lão thần tại cờ che trời ở trong thân hình. Lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được héo rút. Run rẩy, tựa hồ tại bị hấp thụ linh hồn. Không muốn, dừng tay a, cầu ngươi. Nhưng, Lục Thanh Bình mặt không biểu tình, lâm vào ngộ đạo trạng thái về sau. Trong mắt cũng chỉ còn lại có trước mặt quẻ tượng. Một bút rơi xuống, nhất thời, âm dương đạo hải ở trong thiên khung chấn động. Khí lưu cuồn cuộn mà động. Một cái, cổ quẻ bị mượt vẽ mà ra. Đồng thời, tại một vẽ mà thành nháy mắt, liền viên mãn sơ hào cùng hai hào hai cỗ âm dương chi khí. Nơi này khác, bất chu giới ngoại bộ bầu trời, cũng sinh ra dị tượng. Hơn nửa năm đi qua, tại có tu vi nhân tộc động thủ phía dưới, một tòa tan nạp hơn 400.000 người thành trì, đã tọa lạc mà thành. Thành trì bên trong, có thật nhiều học đường truyền đến sáng sủa tiếng đọc sách. Đại học chi đạo, tại rõ ràng đức, tại thân dân, tại dừng ở trí thiện, chấm ngoặc kép, thiên mệnh chi vị tính, thẳng thắn chi vị đường, tu đạo gọi là dạy. Lại tại giờ khắc này, thành trì bên trong tất cả mọi người ngẩng đầu, thình lình trông thấy cái kia vây quanh thành trì tứ phương 4 cái thiên địa cổ quẻ bên ngoài. Từ hôm nay, lại nhiều một viên, lại thêm ra một quẻ. Vị kia thánh hiền cảnh giới lại tăng sao? Trong thành nhân tộc mừng rỡ không thôi. Cổ biển trong thức hải, Lục Thanh Bình mở mắt, nhìn xem đã hoàn thành trạch đoái một quẻ. Thở ra một hơi, hắn nhẹ giọng cười nói, lấy thần tộc bản nguyên đến vẽ quẻ. Thật sự là lại thích hợp cực kỳ. Trong thiên địa vũ trụ, thuộc hồng hoang thần ma nhất được trời yêu ái, sinh ra chính là vũ trụ pháp tắc hóa thân, dùng nhất cùng bát quái biểu tượng phù hợp thiên, địa, phong, lôi, thủy, hỏa, sơn, trạch cái này tiên thiên thần ma bản nguyên vẽ quẻ. Tiếp theo từ cạn cùng sâu, suy luận ra chân chính bát quái bản chất, hư thực, cương nhu, động tĩnh. Bây giờ bát quái 5 quẻ đã thành, tiếp xuống chỉ còn lại quẻ sơn, quẻ địa, quẻ thiên, nhưng lại không biết những thần ma đó có được bực này bản nguyên. Lục Thanh Bình trước thu hồi, ý niệm, quay đầu xem xét cờ che trời ở trong ủy xà lão thần. Phát hiện mình một quẻ vẽ ra về sau, cái này lão thần bản nguyên lại nhiều một giọt đều không có. Chỉ còn lại có một vệt thần quang, hắn cũng không có lãng phí. Tiện tay liền đem chi đầu nhập vào thái bạc lâu bên trong. Phế vật lợi dụng, hồ tương đương Lục Thanh Bình phun ra ngực chọc khí. Cảm ngộ thứ năm quẻ vẽ ra về sau, trong cơ thể mình tu vi đã sôi trào muốn đầy tràn xu thế. Chiến lực lại tăng lên gấp bội, bây giờ coi như để hắn một thân một mình đơn đấu năm vị cùng cảnh cũng không thành vấn đề. Ông tương đương Lục Thanh Bình ngay sau đó thần thức quét ra, mò về phía ngoài bất chu giới, hắn nghe được cái kia mặc dù non nớt, nhưng lại đã bắt đầu nảy mầm văn minh chi sáng sủa tiếng đọc sách. Khóe miệng không khỏi hiển hiện thực tình ý cười. Giới này văn minh đã bắt đầu cất bước, ta cũng muốn bắt đầu nghĩ cách rời đi. Lục Thanh Bình trong tay xuất ra khối kia bị hắn lột xuống. Luân hồi bàn, đối không có một ai thức hải mở miệng nói. Ta sau khi đi, nơi này liền nhờ ngươi. Ông tương đương trong thức hải đạo ba dập dờn, là một loại im ắng gật đầu. Hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?